Góp nhặt lời Phật tổ và thánh hiền. Soạn dịch Thích Di Lịch. Lời dịch giả: Phật pháp là pháp bất nhị, tâm trí không thể đến được. Nhưng người đời nay ưa thích đem tâm trí suy lường lời Phật tổ, nên không đến được chỗ rốt ráo giải thoát. Chúng tôi góp nhặt những lời chân thật của Phật tổ và thánh hiền để chứng tỏ tâm ngôn lộ tuyệt. Thích Duy Lực. Trích trong Lăng Nghiêm Tông Thông của Tăng Phụng Nghi, Tục Tàng. Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, đồng tình dị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận. Đoạn này như trong kinh đã nói, giải thoát bước đầu tiên của căn này, nhĩ căn, được nhân không, phá được nhân ngã chấp. Tận văn bất trụ, giác sở giác không. Tức là trong kinh đã nói, tánh không tròn đầy sáng tỏ, được pháp giải thoát, phá được pháp ngã chấp. Không giác cực viên, không sở, không diệt. Tức là trong kinh đã nói, giải thoát pháp chấp xong rồi thì cái không cũng chẳng sanh, phá được không chấp. Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Tức là trong kinh đã nói, do tam ma địa, chánh định được vô sanh nhẫn. Nhẫn là nhẫn khả, tức chứng ngộ. Phẩm Phổ Môn. Có kệ rằng: Chân quán thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán cập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Chân quán là dị tướng chẳng sanh, thanh tịnh quán là tận văn bất trụ, giác sở giác không. Quán đại trí huệ quán là không giác cực viên, cho đến tịch diệt hiện tiền. Với Phật Như Lai đồng một từ lực gọi là từ quán, với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng gọi là bi quán. Không giác cực viên, tức là trong kinh đã nói, giác quán vượt ra ngoài suy tư. Không sở không diệt, tức là trong kinh đã nói, thân tâm chẳng thể đến. Sanh diệt đã diệt, tức là trong kinh đã nói, sanh diệt cả hai đều lìa. Tịch diệt hiện tiền, tức là trong kinh đã nói, thế thì thường chân thật. Lấy kinh để chứng kinh thì ý nghĩa tự đầy đủ. Ông Tô Tử Do, em của ông Tô Đông Pha, có luận Lăng Nghiêm và Kim Cang là hai kinh khế hợp nhau. Quán Thế Âm dùng văn tư tu làm đệ nhất viên thông, có lời nói rằng: sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, cho đến tịch diệt hiện tiền. Nếu được như thế, trong khải móng tay thấu qua được ba lớp không, tức cùng chư Phật chẳng khác. Về phần kinh Kim Cang có nói đến người tứ quả tu Đào Hoàng là nhập lưu mà chẳng có sở nhập, chẳng nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là tu Đà Hoàng. Cho nên sự chứng của tu Đà Hoàng đồng với sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở của ngài Quán Thế Âm nói. Nhập lưu chẳng phải pháp có, chỉ là chẳng nhập lục trần, an nhiên thường trụ, ấy là nhập lưu thôi. Cho đến tư Đà Hàm gọi là nhất giảng lai, mà thật chẳng có giảng lai. A Na Hàm gọi là bất lai, mà thật chẳng có bất lai. Bởi vì giảng thì nhập trần, lai thì trở về căn bản. Tư Đà Hàm dù đã được giảng lai mà chưa được chẳng giảng lai. A Na Hàm không những chẳng giảng mà cũng chẳng lai. Đến A La Hán thì cái ý giảng lai đều hết, vô pháp khả đắc. Vậy thì tên gọi tứ quả kỳ thật là một pháp, chỉ trải qua ba lớp không nên có sự khác biệt của sâu cạn mà thôi. Vậy lời của hai kinh vốn phù hợp với nhau mà người thế gian chẳng hiểu nên phải nói trắng ra. Theo Tăng Phụng ghi thì Tô Tử Do là người đã gặp thiền tri thức, phát minh ý chỉ hai kinh. Dù như mới lạ nhưng phải tự trong lòng phát xuất ra. Cho đến câu trong một khẩy móng tay cùng chư Phật chẳng khác. Nếu chẳng phải đốn ngộ thì không thể nói lời này được. Ghi chú: chấp có thì lấy không để phá, đây là lớp thứ nhất. Chấp không thì lấy không không để phá, đây là lớp thứ hai. Sau cùng không không cũng phải quét sạch, đây là lớp thứ ba. Trích lục Kinh Duy Ma Cập. Phẩm thứ sáu: bất tư nghì. Duy Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng: kẻ cầu pháp chẳng màng thân màng, huống là sàng tòa. Kẻ cầu pháp chẳng cầu sắc thọ tưởng hành thức, chẳng cầu lục danh, lục trần, lục thức, chẳng cầu tam giới, dục sắc vô sắc. Xá Lợi Phất: kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu pháp, chẳng chấp trước cầu tăng. Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng cầu chứng quả tư đạo. Tại sao? Pháp chẳng hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt tu đạo, thế là hí luận, chẳng phải cầu pháp. Xá Lợi Phất: pháp gọi là tịch diệt. Nếu pháp theo sanh diệt là cầu sanh diệt, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là không nhiễm. Nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, thế là nhiễm trước, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng có chỗ hành. Nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thủ xả. Nếu thủ xả pháp, thế là thủ xả, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng xứ sở. Nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi vô tướng. Nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thể trụ. Nếu trụ nơi pháp, thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri. Nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến, văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi vô vi. Nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp. Cho nên Xá Lợi Phất: nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp ưng vô sở cầu. Phẩm thứ bảy: quán chúng sanh. Văn Thù hỏi Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát quán chúng sanh phải như thế nào? Duy Ma Cật đáp: giống như nhà ảo thuật thấy người huyễn hóa của mình làm ra, Bồ Tát quán chúng sanh cũng như thế. Văn Thù hỏi: nếu Bồ Tát quán như thế làm sao làm hạnh từ? Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán như thế rồi tự nghĩ, ta phải vì chúng sanh thuyết pháp này, như vậy tức là hạnh từ chân thật. Làm hạnh từ tịch diệt vì vô sở sanh, làm hạnh từ bất nhiệt không nóng vì không phiền não, làm hạnh từ bình đẳng vì tam thế đều bình đẳng, làm hạnh từ vô tranh vì không chỗ khởi, làm hạnh từ bất nhị vì trong ngoài chẳng hợp, làm hạnh từ bất hoại vì cứu cánh tận hết, làm hạnh từ kiên cố vì tâm chẳng hoại, làm hạnh từ thanh tịnh vì pháp tánh thanh tịnh, làm hạnh từ vô biên vì như hư không, làm hạnh từ A-la-hán vì phá được kiết tật, giặc phiền não, làm hạnh từ Bồ-Tát vì khiến chúng sanh được an vui, làm hạnh từ Như Lai vì được như thật tướng, làm hạnh từ của Phật vì giác ngộ chúng sanh, làm hạnh từ tự nhiên vì chẳng nhân mà được, làm hạnh từ Bồ Đề vì bình đẳng một vị, mùi vị, làm hạnh từ vô đẳng không gì bằng vì đoạn tất cả ái, làm hạnh từ đại bi vì dẫn dắt theo đại thừa, làm hạnh từ vô yểm không chán vì quán không vô ngã, làm hạnh từ pháp thí vì thương mến chẳng thiếu sót, làm hạnh từ trì giới vì giáo hóa kẻ phá giới, làm hạnh từ nhẫn nhục vì hộ giúp cho người, làm hạnh từ tinh tấn vì gánh vác chúng sanh, làm hạnh từ thiền định vì chẳng thọ thiền vị, làm hạnh từ trí huệ vì chẳng có lúc bất tri, làm hạnh từ phương tiện vì thị hiện tất cả, làm hạnh từ vô ẩn vì tâm ngay thẳng thanh tịnh, làm hạnh từ thâm tâm vì chẳng có hành phức tạp, làm hạnh từ vô cuốn không nói dối vì chân thật bất hư, làm hạnh từ an lạc vì được sự an vui của Phật. Hạnh từ của Bồ Tát là như thế. Văn Thù lại hỏi: thế nào là bi? Đáp rằng: công đức của Bồ Tát làm là chung cho tất cả chúng sanh. Thế nào là hỷ? Thấy chúng sanh được lợi ích thì lòng sanh hoan hỷ. Thế nào là xả? Làm việc phước đức mà không có sự hy vọng, vô sở đắc. Đối với sanh tử có sợ, Bồ Tát phải dựa vào đâu? Phải dựa theo sức công đức của Như Lai. Muốn dựa theo sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi nào? Phải trụ nơi độ thoát tất cả chúng sanh. Muốn độ chúng sanh phải trừ cái gì? Phải trừ phiền não cho họ. Muốn trừ phiền não phải làm thế nào? Phải hành nơi chánh niệm. Thế nào là hành nơi chánh niệm? Phải hành bất sanh bất diệt. Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt? Bất thiện chẳng sanh, thiện pháp chẳng diệt. Thiện, bất thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Lấy tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Lấy điên đảo tưởng, tư tưởng chấp thật làm gốc. Điên đảo tưởng lấy gì làm gốc? Lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ chẳng có gốc. Nói đến đây, Duy Ma Cật liền nhấn mạnh rằng: Văn Thù, từ gốc vô trụ lập tất cả pháp, như thế mới là thật vô sở trụ vậy. Trích trong Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục, bài Cứu Tâm. Tâm tại sao nói cứu? Kỳ thực là do sự ứng dụng hàng ngày của chúng ta chỉ biết có thân, không biết có tâm. Xưa nay chỉ biết nói tâm tức là thân, thân tức là tâm, mê lầm cho thân tâm là một thể, mà chẳng biết có vọng tâm, có chân tâm, cho nên bất cứ lúc nào, nơi nào cũng hết lòng tận sức xúi dục cái tâm ngu si này, lo cho cái thân này được thể diện, được cao sang, được vừa lòng. Cứ cho cái thân đây cũng là ta, tâm đó cũng là ta, mà chẳng biết đã làm cho cái tâm Phật của ta ẩn giấu trong tạng phủ của cái thân này. Tội nghiệp cho cái tâm chẳng hiểu thấu được thân này là cái vật gì, cứu cánh là ai, tại sao phải gánh vác cho một đống thịt này. Đi đứng, nằm ngồi, chỗ này nói đùa, chỗ kia phá giỡn, nghe nhạc xem hát, chỉ lo vừa lòng cho thân, làm cho cái tâm ngày đêm bận rộn, mà chẳng biết quay đầu lại để xem xét cái thân này là ai. Thân chẳng màng đến cái tâm lao nhọc mệt mỏi, cũng chưa từng cho tâm được ngừng nghỉ chốc lát. Hễ thân có bệnh thì tâm phải lo gấp tìm thuốc men cứu chữa cho. Hễ thân có tội thì tâm phải lo gấp tìm cách cứu thoát cho. Thân có vinh dự thì tâm phải hoan hỷ dùm cho để thêm vui mừng. Khi thân sắp chết thì tâm phải lo tìm chỗ chôn cất. Cái tâm luôn luôn vì cái thân lo này lo kia, lo mặc lo ăn. Chỉ cho thân này là ta, chưa từng có giây phút nào cho tâm là ta. Đến khi chết xuống âm phủ, Diêm La Vương buộc tội, không đòi buộc tội cái thân mà đòi buộc tội cái tâm. Cho tất cả nghiệp đều do tâm tạo, chẳng do nơi thân. Chừng đó khóc lóc kêu oan, ai dè bận rộn đến ngày nay mới biết tâm ta bị thân lừa gạt. Cái thân đã lìa khỏi cái tâm chẳng thở, chẳng nói, thiêu thành tro, chôn thành đất, than ôi. Cái tâm suốt đời bận rộn, chỉ biết lo dùm cho thân, cuối cùng làm cho tâm ta đọa vào địa ngục, khổ sở biết bao. Đến nay mới ăn năn hối hận, tại sao trước kia chẳng tự biết quấy. Cứ hết lòng tận sức lo cho cái thân, làm cho tâm ta không tránh khỏi thai trâu bụng ngựa, ngạ quỷ súc sanh. Suy nghĩ kỹ lại thật là ngu si. Mình cứ ở trong lục đạo gần gũi cái thân này, rồi đến cái thân kia, bị thân này thân kia lừa gạt một lần, hai lần, ba lần, vân vân, biết đến khi nào mới thôi. Thật là đau lòng. Lai quả chí thành trăm lạy, xin chư đại đức cứu giúp tâm này. Đây gọi là cứu tâm. Trích trong Lâm Giang Lục của Thiền sư Giác Phạm, Tục Tạng quyển 148. Ngài Văn Thù nói: nay làm những việc thiện vốn là chưa từng làm, tất cả pháp cũng vậy, đều đồng với trước kia. Cho nên ngay lúc làm mà chẳng làm, vì chẳng có kẻ làm. Đang lúc làm mà chẳng làm, vì sự làm chẳng có tự tánh. Mặc cho vạn pháp tung hoành, thường đồng với vô sanh. Nên biết nam châm nhất định là không có hút sắc, vô minh chẳng duyên chư hạnh. Ông Bàn Uẩn lúc lâm chung có hai câu kệ rằng: không qua lạc ảnh, dương diệm phiên ba. Nghĩa là hoa đớm trên không hiện ra hình bóng, dương diệm nổi lên làn sóng. Dương diệm nghĩa là ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, ở xa nhìn thấy có nước nhưng đến gần thì không. Ngài Vĩnh Minh tán thán rằng: lời này không lọt vào kiến chấp có và không, khéo được ý chỉ vô sanh, kẻ học nên quán sâu vào đó. Đại Trí Độ Luận nói: người thường cho đất là kiên cố, tâm vô hình thể, ấy là lời hư vọng. Phật nói tâm lực là lớn nhất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật có thể làm tan rã đại địa, làm thành vi trần. Địa có sắc, hương, vị, xúc, nặng nên chẳng có sở tác động. Thủy thiếu hương nên có tác động hơn địa. Quả thiếu hương và vị nên có tác động hơn thủy. Phong thiếu sắc, hương và vị nên có tác động hơn quả. Tâm chẳng có sắc, hương, vị, xúc nên sức mạnh lớn hơn cả. Người tâm nhiều phiền não trói buộc thì tâm lực yếu kém. Kẻ thiện tâm hữu lậu, dù chẳng có phiền não, nhưng vì có tâm chấp lấy pháp tướng nên tâm lực cũng còn kém. Tâm dị thừa vô lậu, dù chẳng chấp lấy tướng nhưng còn chấp lấy pháp, nên tâm lực còn có số lượng, chẳng sử dụng hết được. Chư Phật và Đại Bồ Tát thường ở nơi thiền định, trí huệ vô lượng vô biên, đối với sanh tử và niết bàn chẳng có phân biệt, tâm lực chẳng có gì chướng ngại. Trong một niệm có thể làm tan rã mười phương tất cả hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới thành bụi nhỏ. Nên biết cái sức lực của tâm lớn như thế, chỉ vì chúng sanh vọng chấp mà chẳng tự biết. Nói tóm lại, thật tướng của tất cả các pháp kỳ thật chẳng có khác biệt, chỉ vì trí huệ có cao thấp nên tự cho là khác biệt mà thôi. Tăng hỏi Ngưỡng Sơn Hòa Thượng: Hòa Thượng bình thường khai thị cho người học thường vẽ tướng tròn là ý chỉ thế nào? Hòa Thượng đáp: Ấy là việc không đáng kể. Nếu ông lãnh hội thì chẳng từ bên ngoài đến, nếu không lãnh hội thì cũng chẳng mất. Nay ta hỏi ông, ông tham thiền học đạo, vậy các bậc tôn túc có chỉ trên thân ông cái nào là Phật tánh của ông? Cho nói là phải hay nín là phải? Nếu cho nói là phải thì như người mù mò lỗ tai cái dồi răng của con voi. Nếu cho nín là phải, tức là vô tư vô niệm, cũng như mò cái đuôi của con voi. Nếu cho chẳng nói chẳng nín là trung đạo, như mò cái lưng của con voi. Nếu cho tất cả đều phải, như mò bốn chân của con voi. Nếu tất cả đều chẳng phải thì thành ra kéo con voi lọt vào không kiến. Chính đang lúc những kẻ mù đều nói thấy con voi, đâu có biết ở trên con voi chỉ diễn ra những tên gọi sai biệt thôi. Nếu ông thấu suốt được lục cú, nói, nín, chẳng nói chẳng nín, cũng nói cũng nín, tất cả đều phải, tất cả đều chẳng phải, thì đừng nên mò con voi là tốt nhất. Chớ nên nói cái giác chiếu soi hiện nay là phải, cũng chớ nên nói là chẳng phải. Cho nên tổ sư nói: Bồ đề bổn vô thị, diệt vô phi bồ đề, cách mít bồ đề xứ, chung thân lụy kiếp mê. Có nghĩa là bồ đề vốn chẳng có thị phi tương đối. Vì người mê chấp có bồ đề thật mà muốn tìm chỗ bồ đề thì sự mê từ kiếp này sang kiếp khác còn hoài. Bồ Tát Long Thọ nói: Giả sử sanh có trước, sau mới có lão tử. Chẳng có lão tử mà có sanh thì sanh chẳng có lão tử. Nếu chẳng cần lão tử mà có sanh thì sự sanh đó độc lập, không cần có lão tử. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng sanh có lão tử, cho nên sanh có trước là không đúng. Nếu trước có lão tử, sau mới có sanh là chẳng có nhân, chẳng sanh mà có lão tử. Nếu lấy hai bài kệ này để quán sự sanh tử của chúng sanh thì cũng như muốn tìm chỗ bắt đầu của vòng tròn là chẳng có chỗ đúng. Cho nên chúng ta được biết, người xưa ngộ được ý này ở nơi đi và trụ đều chẳng bị chướng ngại, là do sự quán được vạn vật bất nhị mà thôi. Kinh Duy Ma Cật nói: Văn thù khéo đến, chẳng có tướng đến mà đến, chẳng có tướng thấy mà thấy. Văn thù đáp: Đúng vậy. Này cư sĩ, nếu đến rồi thì chẳng còn đến nữa, nếu đi rồi thì không còn đi nữa. Tại sao? Vì kẻ đến không có chỗ xuất phát, kẻ đi không có chỗ đến, sự đã thấy không còn thấy. Khởi Tín Luận nói: Nếu tâm có tướng thấy thì có cái tướng chẳng thấy. Chân tâm lìa thấy, tức là cái nghĩa chiếu soi khắp nơi. Nếu có tướng khứ lai và tướng thấy thì mất cái nghĩa chánh rồi. Cũng như người thường nói, tánh của gió vốn là động, thật thì không đúng. Gió vốn chẳng động mà có sức làm động vạn vật. Nếu gió vốn có động thì mất tự thể, chẳng còn có sức động. Do đó được biết, sự động là để tỏ bày sự chưa từng động. Sự khứ lai và tướng thấy cũng vậy. Phật xưa có bài kệ rằng: Có người cuốc đất lộ đường, lấy làm thành pho tượng. Kẻ ngu nói tượng sanh, người trí nói đất lộ. Sao bị quan xét ra, lấy tượng đắp lại lộ. Tượng vốn chẳng sanh diệt, lộ cũng chẳng mới cũ. Bài kệ của Ngài Tường Công. Hoàng Long Lão Hòa Thượng có lời thiền sanh duyên, Sơn Tăng nói pháp Ngài hôm nay vì ông kể ra đến cùng tột, kể cho ông được thấu suốt, con mèo lại biết rình bắt chuột. Trích lục trong Đại Huệ Thiền Sư thư. Thư của Đại Huệ Thiền Sư gửi Lý Bá Hòa. Sợ hãi sanh tử mà gốc nghi nhổ chẳng hết, thì trăm ngàn kiếp đời trôi theo nghiệp mà thọ báo, trồi lên hụp xuống chẳng có lúc dừng. Tốt nhất là mạnh dạn một phen nhổ sạch gốc nghi, bèn có thể chẳng rời tâm chúng sanh mà thấy tâm Phật. Nếu có nguyện lực từ hồi trước, gặp vật thiện tri thức chân chánh, dùng phương tiện khéo léo dẫn dắt thì có gì mà khó. Thế chăng, cổ đức nói, sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật tổ chẳng có ý gạt gẫm người, chỉ tại đương nhân qua chẳng được, chớ chẳng nên nói sông hồ làm chướng ngại người. Ngôn giáo của Phật tổ tuy chẳng gạt gẫm người, mà chỉ vì người học đạo nhận lầm phương tiện ở trong một ngôn một cú, cầu diệu cầu quyền, cầu đắc cầu thất, do đó mà thấu triệt chẳng được, chớ chẳng nên nói Phật tổ gạt người. Như người mù chẳng thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng là lỗi của người mù, chứ chẳng phải lỗi của mặt trời, mặt trăng. Đây là học cái đạo lìa tướng văn tự, lìa tướng phân biệt, lìa tướng ngôn ngữ này vậy. Thư gửi Trương Ích Chí. Chúng sanh hằng ngày hiện hành vô minh, nên hễ thuận với vô minh thì sanh hoan hỷ, còn nghịch với vô minh thì đâm ra phiền não. Phật Bồ Tát chẳng phải thế, các ngài lại dựa vào vô minh để làm Phật sự, vì chúng sanh lấy vô minh làm nhà cửa, nghịch với vô minh là phá nhà cửa của chúng sanh. Nên Phật Bồ Tát thuận với vô minh là để theo cái chấp trước của chúng sanh mà dẫn dụ họ. Ngài Vĩnh Gia nói, thật tánh vô minh tức Phật tánh, thân không quyển quá tức pháp thân, là cái đạo lý này vậy. Thư gửi Triệu Sư Trầm. Cái đạo lý này hướng lên trên sự việc tìm tòi thì nhanh, còn nếu hướng xuống dưới cái ý căn suy nghĩ tính toán thì càng thấy xa vậy. Do đó ông già Thích Ca trên hội Pháp Hoa chỉ độ được đứa bé gái 8 tuổi, trên hội Niết Bàn chỉ độ được một gã đồ tể, trên hội Hoa Nghiêm chỉ độ được một đồng tử. Xem cách thức thành Phật của ba vị đó, họ có từng hướng ra ngoài để cầu chứng đắc, cực khổ siêng năng tu hành gì đâu. Phật cũng chỉ nói, nay ta vì ông bảo nhậm việc này, chẳng hề hư dối vậy. Chỉ nói vì người bảo nhậm mà thôi, chứ chẳng nói có pháp có thể truyền để cho ông hướng ra ngoài tìm cầu rồi sau đó mới thành Phật. May mắn có được thể cách như thế, tại sao không tin? Ví như lập tức tin nổi, chẳng hướng ra ngoài tìm cầu, cũng chẳng có chứng đắc ở trong tâm, thì bất cứ chỗ nào lúc nào cũng được giải thoát. Sao vậy? Vì đã không hướng ra ngoài tìm cầu thì trong tâm lặng lẽ yên tịnh, vì đã chẳng chấp có chứng đắc thì ngoại cảnh u nhạt. Bài kệ của cổ đức. Phong động tâm diêu thọ, dân sanh tánh khởi trần, nhược minh kim nhật sự, muội khước bản lai nhân. Dịch nghĩa: gió động tâm thổi cây, mây xanh tánh nổi trần, nếu rõ việc hôm nay, che khuất mặt bản lai. Giảng nghĩa: thấy gió động tự tâm thổi cây, biết mây xanh tự tánh nổi trần, nếu thấy biết rõ việc hôm nay, tức là che khuất mặt bản lai. Gió thổi mây bay cho đến tam tạng giáo điển, tất cả Phật pháp đều là việc hôm nay. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.âm.net. Phật học về tôn giáo của nhân loại. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều phải có đủ 6 yếu tố sau đây. 1. Oai quyền. 2. Nghi thức. 3. Suy lượng. 4. Truyền thống. 5. Thần trị và ân điển. 6. Thần bí. Về tôn giáo của nhân loại, 6 yếu tố này đã phát huy được tác dụng trọng yếu. Nhưng mỗi thứ yếu tố ấy đều có thể làm mất sự khống chế mà sanh ra các tệ đoan. Tệ đoan này làm cho thực cảnh của tôn giáo càng ngày càng hoang vu, cũ bại, mục nát, lạc đề, đầy thất bại và luẩn quẩn trong mê tín. Phật Thích Ca quyết tâm rửa sạch miếng đất hoang vu này để cho chân lý được mọc mầm. Phật giáo đối với 6 yếu tố này đều không có một chút dính dáng, do đó làm cho người ta hoảng sợ. Vì theo cách quan sát của người thường, nếu một tôn giáo mà thiếu 6 yếu tố này thì không thể tồn tại được. Nhưng sự thật này đều được chứng tỏ như sau. Một lớn, Phật Thích Ca hoằng dương một tôn giáo chẳng có oai quyền. Đặc quyền của Bà La Môn đứng trên 4 giai cấp ở Ấn Độ đều bị Phật quét sạch. Phật nói với mọi người, chớ nên tin và ỷ lại thói quen của thế tục. Chớ nên vì thấy một học thuyết ở trên kinh điển cho là phù hợp với tín ngưỡng của mình, hoặc vì lời khai thị của đạo sư mình mà mình lại tin và mến nó, cho nó là ngọn đèn của mình. Chúng ta ở hiện tại cho đến sau khi chết chỉ tin nơi chính mình, chẳng cần sự tiếp tay của người khác. Chỉ có khả năng của chính mình mới đạt được cảnh giới tối cao. Hai lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có nghi thức. Phật cho rằng tất cả nghi thức và điển lễ chỉ có hiệu lực bó buộc tinh thần của con người. Về điều này, nhiều tác giả hình dung Phật giáo chẳng thuộc về lý tánh đạo đức của tôn giáo nào cả. Ba lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có suy lường. Lý do này rất đơn giản. Đối với sự cầu tri giải của tham dục, Phật cho là chẳng thể giúp cho sự khai mở trí huệ. Thí dụ như một người bị mũi tên độc bắn trúng, không cho thầy thuốc chữa liền mà còn để tìm hiểu mũi tên người bắn, vân vân, thì như thế người bị thương sẽ chết trước khi tìm hiểu được. Bốn lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có truyền thống. Phật kêu gọi tín đồ từ chỗ bị đè ép nặng nề mà tự thoát ra, chớ nên tôn sùng, ỷ lại và giữ lấy những lời dạy bảo của đời trước truyền xuống. Nếu tín thọ phụng hành những giáo điều ấy sẽ làm cho mình mê hoặc và đau khổ, biết đến khi nào tự giác, tự chứng được chính mình. Phật cho rằng nên cắt đứt truyền thống đời xưa là tốt nhất. Năm lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo nhấn mạnh tự lực, không cầu ân điển. Vận mệnh của mình không do người khác định đoạt, dù là thần, tiên cho đến Phật cũng không giải thoát dùng cho mình được, mà phải nhờ tự lực mới giải thoát đến cùng tột. Sáu lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo không thần bí. Phật nói tất cả bói toán, tiên tri đều là môn học thấp kém, không cho môn đồ làm những phép thần bí này. Phàm dùng tà thuật để hiển bày kỳ lạ đều chẳng phải là đệ tử của ta. Làm phép thần bí là một việc rất nguy hiểm. Khi Phật tại thế, Phật luôn luôn phòng ngừa 6 yếu tố có hại kể trên sẽ xâm nhập vào Phật giáo. Vậy mà sau khi Phật nhập diệt rồi, những tệ hại của 6 yếu tố này lần lần tràn khắp. Nhưng sự di hại này không làm mất bản chất chân thật của Phật giáo, mà chúng tôi nhận thức như sau. một nhỏ, rất chú trọng kinh nghiệm trực tiếp. Xưa nay chưa có một tôn giáo nào hoàn toàn dùng cách phán đoán do kinh nghiệm trực tiếp để làm sáng tỏ lập trường kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân mới là sự khảo nghiệm chân lý tối hậu đối với mọi vấn đề. Cho nên y cứ vào một luận lý hoặc suy lý hay biện luận nào, một đệ tử chân chính của Phật cần phải tự mình chứng ngộ mới được. Hai nhỏ, rất khoa học. Kinh nghiệm trực tiếp dẫu cho là sự phán đoán sau cùng, nhưng mục đích của nó là làm sáng tỏ sự quan hệ nhân quả của thế hệ sanh tồn. Nghĩa là bỉ tồn tại thì thử tồn tại, bỉ chẳng tồn tại thì thử chẳng tồn tại. Ba nhỏ, rất thực dụng. Phật xóa bỏ tất cả suy lường và tìm cầu bên ngoài mà tập trung chú ý về sự giải quyết vấn đề thực tế. Lời dạy bảo của Phật chỉ là phương tiện tạm thời, chẳng có giá trị nào khác. Cũng như chiếc bè chỉ để qua sông, khi qua đến bờ kia rồi thì thành vô dụng. Bốn nhỏ, trị liệu. Phật nói: ta chẳng hỏi ý kiến của ngươi, ta chẳng hỏi tôn giáo của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có bệnh gì. Phật nói khổ và cách dứt khổ, bệnh và cách dứt bệnh, ta chỉ khai thị cho ngươi việc này. Năm nhỏ, nhân bản. Phật thuyết pháp chẳng từ sự bắt đầu của vũ trụ, chỉ nói về thực tế của con người, nói về vấn đề của con người, tánh chất của con người và động lực phát triển của con người mà thôi. Sáu nhỏ, rất dân chủ. Phật phê bình và đả kích chế độ giai cấp, nhất là sự thiết lập năng lực khuynh hướng về chế độ truyền thừa. Phật sanh ra từ dòng vua chúa thuộc giai cấp thống trị, lại còn là tăng sĩ Bà La Môn, có đặc quyền đứng trên bốn giai cấp ở Ấn Độ, mà vẫn quyết định đã phá giai cấp, chẳng màng đến địa vị xã hội của mình, lấy sự bình đẳng mà đối với đại chúng. Bảy nhỏ, tự tánh tự độ. Phật pháp là vì sự lợi ích chung cho tất cả chúng sanh, nhưng rất chú trọng về phương diện tu tập của cá nhân. Đối tượng của Phật thuyết pháp là mỗi cá nhân. Phật muốn mỗi người đều nhìn ngay chính mình để đạt được chánh đẳng chánh giác. Cho nên Phật nói với A Nan rằng: ngươi hãy làm đèn sáng cho chính mình, ngươi phải làm nơi nương tựa cho chính mình, chớ nên nương tựa bên ngoài, phải siêng năng tu tập để giải thoát cho mình. Ghi chú: chế độ truyền thừa, cha làm vua thì con cháu là giai cấp vua, cha làm nô lệ thì con cháu là giai cấp nô lệ. Pháp môn an tâm của Tổ Đạt Ma. Trích Hiếu Thất Lục Môn, quyển 48, Đại Tạng. Lúc mê thì người đuổi theo pháp, còn pháp chấp. Lúc ngộ thì pháp đuổi theo người, hết pháp chấp. Mê thì sắc thân làm chủ tâm thức, ngộ thì tâm thức làm chủ sắc thân. Hễ có khởi tâm phân biệt so đo cái hiện lượng của tâm thức thì đều như mộng huyễn. Nếu tâm thức tịch diệt, chẳng còn chỗ móng khởi, gọi là chánh giác. Hỏi: thế nào là hiện lượng của tâm thức? Đáp: thấy tất cả pháp có, có chẳng tự có, do tự tâm chấp thật thành có. Thấy tất cả pháp không, không chẳng tự không, do tự tâm chấp thật thành không. Cho đến bất cứ pháp nào cũng vậy, đều do tự tâm chấp có chấp không mà thành. Nếu tạo tất cả tội mà người ấy tự thấy được pháp dương của mình, kiến tánh triệt để, thì liền được giải thoát. Nếu ở nơi sự được ngộ thì sức dụng mạnh hơn. Nơi sự mà thấy được pháp tánh, tự tánh thì bất cứ ở chỗ nào đều chẳng mất chánh niệm. Nơi văn tự được ngộ thì sức dụng yếu kém. Sự tức là pháp, pháp tức là sự. Sự và pháp chẳng hai chẳng khác. Dẫu cho ngươi chạy nhảy nhào lộn, đủ thứ vận dụng đều chẳng ra ngoài phạm vi của pháp giới. Nếu đem pháp giới để nhập pháp giới, ấy là kẻ ngu si. Bất cứ làm việc gì đều chẳng ra ngoài pháp giới tâm. Tại sao? Vì tâm thể tức là pháp giới vậy. Hỏi: người thế gian đủ thứ tu học, tại sao chẳng đắc đạo? Đáp: vì thấy có ta nên chẳng đắc đạo. Ta tức là ngã. Bậc thánh gặp khổ chẳng lo, gặp vui chẳng mừng. Vì chẳng thấy có ta nên chẳng biết khổ vui. Vì quên mình nên mới được đến chỗ hư vô. Ta còn tự quên thì đâu còn sự vật nào mà chẳng quên. Hỏi: pháp đã là không thì còn ai tu đạo? Đáp: có ai mới cần tu đạo. Nếu không có ai thì chẳng cần tu đạo. Cái ai này chính là ngã. Nếu không chấp ngã thì gặp sự vật gì đều chẳng sanh tâm phải quấy. Phải do ta tự phải, mà sự vật chẳng phải. Quấy do ta tự quấy, mà sự vật chẳng quấy. Nơi tâm vô tâm, ấy gọi là thông đạt Phật đạo. Nơi vật mà chẳng khởi tri kiến, gọi là đạt đạo. Hễ gặp sự vật nào cũng liễu đạt nguồn gốc của nó, thì người ấy được khai mở huệ nhãn. Người trí tùy sự vật mà chẳng tùy tự kỷ. Hết ngã chấp nên chẳng có thuận nghịch lấy bỏ. Kẻ ngu tùy tự kỷ, còn ngã chấp chẳng tùy sự vật nên có thuận nghịch lấy bỏ. Chẳng thấy một vật gọi là kiến đạo. Thấy vật chẳng chấp thật cũng như chẳng thấy. Chẳng hành một vật gọi là hành đạo. Ở tất cả nơi chẳng có nơi. Ở tất cả nơi chẳng chấp thật cũng như chẳng nơi. Ngay khi làm mà chẳng có năng làm, chẳng có sở làm, tức là thấy Phật. Lúc thấy có tất cả tướng, tức là có cái kiến chấp để chấp tướng, nên bị đọa địa ngục. Do chiếu soi thấu triệt pháp tánh nên được giải thoát. Hễ có sự tưởng nhớ phân biệt, ấy đều là những việc của bên chảo dầu sôi, lò lửa than, liền hiện tướng sanh tử. Nếu thấy pháp giới tánh, tức là thấy tự tánh, cũng gọi là niết bàn tánh. Chẳng có sự tưởng nhớ phân biệt, tức là pháp giới tánh. Vì tâm chẳng phải sắc, vật chất, nên phi hữu. Thường dụng mà chẳng gián đoạn, nên phi vô. Dụng mà thường không, nên phi hữu. Không mà thường dụng, nên phi vô. Chữ phi ở đây là công cụ để phá chấp, không được cho là chẳng phải. Trích trong Kinh Viên Giác. 1. Phẩm Bồ Tát Phổ Hiền. Phật nói, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp cần phải xa lìa tất cả cảnh giới huyễn hóa hư vọng. Vì do cố chấp cái tâm xa lìa, nên tâm như huyễn hóa ấy cũng còn phải xa lìa. Nhưng có xa lìa là huyễn, nên còn phải xa lìa cái có xa lìa ấy nữa. Cái lìa xa lìa cũng là huyễn, cũng còn phải xa lìa thì mới đến được chỗ chẳng có sở lìa, tức là trừ hết tất cả huyễn. Phật nói, những thứ lớp này là phương tiện để chúng sanh sanh khởi lòng tin, chứ không phải đường lối thực hành. Nên khi nói đến chỗ thực hành thì nói chẳng lập phương tiện, cũng chẳng thứ lớp, lại căn dặn chúng sanh nên y theo sau đây mà tu hành. Tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiện thứ, huyễn tùng chư giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn, giác tắc vô tiện thứ, phương tiện diệt như thị. Dịch nghĩa: bản tri hiện thì huyễn hóa hư vọng tự lìa, chẳng lập phương tiện để biết nó và lìa nó. Huyễn lìa thì bản giác tự hiện cũng chẳng có thứ lớp. Bản tri tức là bản giác, phương tiện tức là thứ lớp. Vì huyễn hóa hư vọng là do giác tri mà sanh ra, nếu không dùng giác tri để biết cái huyễn hóa hư vọng đó thì huyễn ấy tự tiêu diệt, tức là lìa huyễn, cũng là bản giác tự hiện, viên tròn đầy đủ, chẳng có thứ lớp, cũng chẳng lập phương tiện. 2. Phẩm Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Cư nhất thiết thời, bất khởi vọng niệm, ư chư vọng tâm, diệt bất tức diệt, trụ vọng tưởng cảnh, bất gia liễu tri, ư vô liễu tri, bất biện chân thật. Dịch nghĩa: bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với các vọng tâm cũng chẳng khởi ý ngưng nghỉ hay tiêu diệt nó. Ở cảnh vọng tưởng không cho hiểu biết là cảnh vọng, nơi chẳng hiểu biết cũng chẳng phân biệt đó là chân thật chẳng hiểu biết. Tâm quyết đại tạng, Vĩnh Minh Thiền Sư. Nói đến chữ tâm chẳng phải chơn, vọng, hữu, vô có thể phân biệt được, chẳng phải văn tự, lời nói có thể diễn tả được. Nhưng các bậc thánh ca ngợi, các hiền triết giải thích ngàn lối khác nhau, chỉ là tùy theo đương cơ mà giả lập phương tiện, cuối cùng đều quy về một pháp mà thôi. Nên kinh Bát Nhã nói bất nhị, Pháp Hoa nói nhất thừa, Tư Ích nói bình đẳng như như, Hoa Nghiêm nói quần chơn pháp giới, Viên Giác kiến lập tất cả, Lăng Nghiêm bao gồm mười phương, Đại Tập Nhiễm tịnh dung thông, Bảo Tích Căn trần hòa hợp, Niết Bàn An nơi bí tạng, Tịnh Danh đạo tràng khắp nơi, tất cả tổng nhiếp bao gồm, tỏ hết sự và lý chẳng có thiếu sót. Cho nên một pháp ngàn tên, tùy duyên lập hiệu, người học đạo chớ nên mê lầm việc tùy sự lập danh, kẹt vào lời nói phương tiện mà cho chúng sanh là giả, chư Phật là thật. Nếu ngộ được nhất pháp thì vạn pháp viên thông, sự mắc kẹt của nhiều kiếp ngay đó tan rã, vô biên diệu nghĩa nhất thời điều thông, thấu triệt nguồn gốc của tâm pháp, rõ hết phương tiện của chư Phật, chẳng tốn một chút công lực, chẳng dời một bước mà du lịch hằng xa thế giới, không một vật sát đạo tràng nào mà chẳng đến, không một pháp hội nào mà chẳng dự, không một tướng nào mà chẳng phải thật tướng, không một nhân nào mà chẳng phải duyên nhân. Cái nhân tròn đầy bao gồm tất cả tâm pháp. Hằng xa Như Lai rõ ràng ngay trước mắt, mười phương Phật pháp sáng tỏ trong bàn tay, núi sông cao thấp cùng chuyển căn bản pháp luân, hàm linh lớn nhỏ phổ hiện sắc thân tam muội. Ở một chỗ mà mười phương cùng hiện, giảng một âm mà pháp giới đồng nghe, nói quyền nói diệu mà chẳng hoại pháp thế gian, muôn ngàn biến hóa mà chưa dời chỗ thực tế. cùng tam thế chư Phật nhất thời hành đạo, với mười loại chúng sanh đồng chứng Niết Bàn, đánh trống Phật Pháp nơi cung ma, sấm sét Phật Pháp nơi xứ tà, đi ngược mà tự thuận, nơi cương mà tự nhu, lên cao mà chẳng nguy, nước đầy mà chẳng tràn, ở yên trên đất tuyệt học, sâu vào nguồn gốc vô vi, nhập cửa quyền của chúng diệu, vào cảnh giới của thật tướng. Chẳng một pháp vốn có, chẳng một pháp mới thành, diệt trung biên, tuyệt tiền hậu, ấn đồng dị, đồng gia dị cùng trong một pháp ấn, nhất khứ lai. Muôn cảnh cùng quán, nhất tâm bình đẳng, tiếng Phật thường nghe, huệ quang thường chiếu, đây là đại tịch tam muội kim cang định môn thánh phàm bằng nhau, cổ kim đều vậy. Như tánh ước của từng giọt nước với biển cả vốn đồng, sự dung nạp của cái lỗ nhỏ bằng hạt cải so với hư không chẳng khác. Kẻ tin được thì công siêu nhiều kiếp, kẻ ngộ được thì rõ trong sát na. Cái pháp môn của nhất tâm này thật là đại đạo chẳng có phương sở, tụ tập bụi trần mà chẳng phải hợp, tan rã quốc độ mà chẳng phải phân tán, hòa quan mà bất quần, chẳng phải nhiều chúng hợp lại, đồng trần mà chẳng nhiễm, siêu xuất mà chẳng lìa, dung hợp mà chẳng tụ, nuôi dưỡng thánh phàm mà chẳng có hình tướng vật chất để thấy, kiến tạo pháp giới mà chẳng có tên họ để gọi, che khắp cỏ cây, phủ khắp kim cổ, cùng khắp hư không pháp giới, bầu trời chẳng thể che lấp bản thể, thường chiếu thường hiện, địa ngục chẳng thể ẩn giấu ánh sáng, vô trụ vô y, trần lao chẳng thể đổi cái tánh phi thuần phi tạp, muôn pháp chẳng thể giấu cái chơn, vắng lặng mà âm thanh khắp nơi, vô tướng mà hình tượng đầy trời, dung hợp lẫn nhau mà cảnh vật muôn ngàn sai biệt, hình tướng xum la chỉ là một, chẳng tụ chẳng chia, chẳng vì việc hỏng mà mất bản thể, cũng đồng cũng khác, tùy duyên mà chẳng cần giữ tánh, tức tướng là tánh nên chẳng ngại kiến lập, tức lý là sự nên chẳng hoại chân thường, dùng cái không của hữu đâu ngại đủ thứ sanh khởi, dùng cái động của tỉnh đâu ngại muôn cảnh tịch lặng. Nói một thì lớn nhỏ khác nhau, nói khác thì cao thấp đều bằng, nói có lý thì chân lý tịch diệt, nói không thì sự dụng chẳng bỏ, dù sanh mà thường tịch, tướng thế gian trống rỗng, dù động mà thường trụ, muôn pháp chẳng dời, dù ẩn mà thường khởi, thích ứng tùy cơ. Chẳng giả mà ảo tưởng hòa hợp, chẳng thật mà chân tánh trạm nhi, chẳng thành mà đủ loại cùng sáng, chẳng hoại mà các duyên tự tuyệt. Cảnh dù hiện mà chẳng có tánh hiện, trí dù chiếu mà chẳng có công chiếu, tịch và dụng chẳng khác, năng và sở chỉ một, đồng như gương sáng mà dạng tượng chẳng thể giấu hình, tánh như hư không mà các tướng chẳng rời bản thể, làm tạng thường trụ, làm cửa biến thông, trạm nhiên kiên cố mà thường tùy vật biến hóa, lăng xăng tạo tác mà chẳng động được chân như, thân nam ẩn, thân nữ hiện, phương đông nhập, phương tây xuất, đang còn mà thường diệt, đang nắm mà thường buông, phổ biến mà ánh sáng chẳng động, khắp nơi mà một vật chẳng có, một hạt bụi gồm vô biên quốc độ, một niệm tưởng lập vô tận cổ kim, tức tịnh thường nhiễm ở thật tướng mà chẳng phải thăng cấp bậc cao, tức đục thường trong vào lục đạo mà chẳng phải đọa. Nhìn bên ngoài chẳng dư, nhìn bên trong chẳng thiếu, đầy mắt mà chẳng thấy, đầy tai mà chẳng nghe, đầy lòng mà chẳng biết, đủ lượng mà chẳng hay, đã thành mà chẳng phải cũ, nay hiện mà chẳng phải mới, chẳng mài mà tự sáng tỏ, chẳng chùi mà tự trong sạch, chơn tánh độc lập, diệu thể thường trụ, linh quang sáng lạng, công đức đầy tràn. Diệu dụng của hàm linh phổ hội, làm vua của muôn pháp, tam thừa và ngũ tánh, năm thứ chủng tánh, tam thừa ngoại đạo và bất định chủng tánh, quy tụ làm mẹ của ngàn thánh, độc tôn độc quý, chẳng gì sánh bằng, là chân pháp yếu, là thật đại đạo, tông tích nhiệm màu chẳng định, tùy theo tánh vật mà vuông tròn, diệu dụng thích ứng tự nhiên, tùy theo căn cơ mà ẩn hiện. Cho nên gốc sanh ngọn, mà ngọn tùy gốc, thể dụng lẫn nhau, chơn thành tục mà tục lập chơn, thánh phàm cùng tỏ. Chính ta giúp người mà người lại giúp ta, chủ bạn cùng tha. Chúng sanh thành Phật mà Phật độ chúng sanh, nhân quả rõ ràng. Cảnh chẳng tự tánh mà người khác thành tự kỷ, tâm chẳng tự tánh mà tự kỷ thành người khác. Lý chẳng thành tự mà một, tức nhiều sự chẳng thành tự làm nhiều, tức một. Tướng dù giả mà âm thầm một thể, tánh dù thật mà thường nơi dạng duyên. Dù hiển lộ mà tìm cầu rất khó, dù siêu tuyệt mà đại dụng chẳng ngại. Hiện ra ảo tượng nơi một tánh mà dung chơn, dung hợp chơn đế. Tịch diệt linh thiêng nhờ xum la mà hiển tướng. Đế và trí, đế, chơn đế, tục đế, trí, quyền trí, thật trí, phát minh lẫn nhau, nhiễm và tịnh, huân tập lẫn nhau, tùy sức yếu mạnh mà chìm nổi vô thường, tùy duyên tụ tán mà nắm buông chẳng định. Giúp nhau thì di trần chẳng hiện, giúp nhau thì muôn cảnh đều sanh. Đến như bóng trăng bỗng hiện trong nước, đi như đám mây bỗng tan trên trời. Động tịnh vô ngại, trống rỗng thấu nhập, tương sanh tương khắc, linh thông khó lường, chẳng trong chẳng ngoài, diệu tánh khắp nơi. Biển trí mênh mông dung nạp tất cả chẳng kẻ thiếu sót. Linh châu tự tánh sáng tỏ chiếu khắp mười phương, chẳng từng mảy may ẩn giấu. Như vàng thiệt tùy theo đồ dùng làm ra đủ thứ khuôn hình, muôn ngàn sai biệt mà chẳng ngại. Như nước trong lặng nổi nhiều làn sóng, hiển tướng mà bản thể chẳng chút mất mát. Điều đúng điều sai cũng tà cũng chánh, chẳng có mà thị hiện có, mơ hồ như trong mộng, chẳng thành mà tựa như thành, thấm thoát như quyển hóa. Tùy nguồn không mà sanh diệt, pháp pháp vô tri, theo biến ảo mà thịnh suy, duyên duyên tuyệt đối đối đãi. Cho nên đỉnh núi chót vót mà chẳng vực thẳm, biển rộng không đáy mà chẳng thâm sâu, tam độc tứ đảo điên đảo mà chẳng phải phàm, bát giải lục thông mà chẳng phải thánh. Đồng ở đất chơn như tịch diệt, cùng vào cửa bất nhị vô sanh. Tạo tác trong đại giải thoát, trùng trùng vô tận hiển hiện trong bất tư nghị. Mỗi mỗi khó tìm, đâu thể kiến lập thủy chung. Chỉ định xứ sở, đâu cần sùng chơn chê vọng, chán dị ham đồng. Lại muốn hoại thân thể quyển quá, muốn dứt ý thức chiêm bao, mà chẳng biết mỗi niệm đều là Thích Ca ra đời, mỗi bước đều là Di Lặc hạ sanh. Phân biệt là hiện cái tâm của văn thù, động tịnh là hành cái hạnh của phổ hiền. Mỗi cửa đều là cam lồ, mỗi vị đều là đề hồ, thật chẳng ra ngoài giường bồ đề, thường ở nơi thế giới liên hoa tạng. Chói rọi không vật nào chẳng soi thấu, rõ ràng sáng tỏ đầy mắt, khỏi nhờ biện tài diễn giả, chẳng cần thần thông hiển thị. Động tịnh thường gặp, sáng tối chẳng lìa, chẳng phải xưa thạnh nay suy, đâu phải ngu chìm mà trí hiện. Nói nín thường khế hợp, đầu đuôi thầm dung thông, đạt ma đâu cần đến đông độ, bảy Phật đâu cần thị hiện trên đời. Hễ tâm không thì trời đất hư tịch, tâm hữu thì quốc độ sum xê. Niệm khởi thì sơn nhạc lay động, niệm lặng thì sông ngồi yên tịnh. Ứng cơ cao tột thì lời lời liễu nghĩa, trí huệ sáng tỏ thì niệm niệm hư quyền. Căn khí lớn thì pháp pháp đầy đủ, độ lượng rộng thì trần trần vô tận. Ý địa trong thì thế giới sạch, tâm thủy đục thì cảnh tượng tối. Đề ra một mà bao gồm toàn bộ, khang trang bình đẳng, sẵn sàng cụ túc, chỉ ở nơi chánh quán mà thôi. Muôn pháp vốn do người tạo, chơn như tự đủ nhiều đức. Vô niệm mà công đức sẵn có, vô tác mà diệu hạnh điều duyên. Chẳng tạo mà thành, linh trí sẵn sàng. Chẳng tìm tự đắc, diệu tánh thiên chơn. Mới biết lý trí viên dung, đại đạo chẳng ở bên ngoài. Tuyệt một hạt bụi mà độc lập, có tướng nào để tung hoành. Vì vậy, ngay nơi âm thanh tức là nghe, ngoài sự thấy chẳng có pháp khác. Bản văn cũng là bản kiếm, cùng khắp không gian và thời gian. Sắc đẹp chẳng thể mê hoặc, âm điệu chẳng thể lôi chìm. Như nước biển hội đủ mùi vị của ngàn sông, như núi Tu Di nuốt hết sắc tướng của quần đảo. Không một tên chẳng hoằng danh hiệu Như Lai, không một vật chẳng tỏ hình tướng của chư Phật. Cây cối nhà cửa tự tỏ diệu tướng vô biên, khỉ kêu chim hót đều nói diệu âm bất nhị. Si ái thành nguồn chơn giải thoát, tham sân tỏ đại dụng bồ đề. Vọng tưởng khởi mà niết bàn hiện, trần lao sanh mà Phật đạo thành. Từ bản thể làm nên mà hóa thân, báo thân tịch lặng. Tùy nhân duyên hiển hiện mà pháp thân đầy đủ khắp nơi. Thật là chỗ quy về của giáo pháp, linh ngộ của thánh hiền, thực tế của chúng sanh, căn bản của vạn vật, đại cương của chánh pháp, bản ý của xuất thế, đường lối của tam thừa, bến đò của Phật đạo, linh nguyên của Bát Nhã, quê nhà của Niết Bàn. Bởi vì diệu lý mầu nhiệm sâu xa, quyền chỉ hy hữu khó lường. Kẻ cuồng quệ uổng nhọc tinh thần, kẻ si thiền chỉ có thể tự trói. Kỳ thật thì con đường của ngôn ngữ cắt tuyệt, ý thức phân biệt dứt bậc, tinh thần trong sạch, trí huệ tự nhiên, không hữu song dung, căn trần trống rỗng như nhìn thấu trời xanh, như ở dưới mặt trời chói chang. Không một pháp môn nào chẳng hiện, không một chí lý nào chẳng rõ. Chẳng động tình thức dưới ao sâu mà lượm nhầm thất bảo. Chẳng phí tâm lực trong nước đục mà tự được quyền châu. Quán đại thiên thế giới ngay trước mắt, chỉ hằng xa quốc độ nơi bên cạnh. Nắm chúng sanh trong bàn tay, ôm vạn vật ở trong lòng. Chẳng tốn chút công thành tựu Lăng Nghiêm đại định. Chẳng nhìn một chữ, xem hết tất cả kinh điển. Nghĩa của tứ cú thông, đường của bách phi tuyệt. Dọc xuyên tam tế, ngang thấu mười phương, duy nhất tổng trì. Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, hiệu đại tự tại. Thần quang hiển hách, oai đức lừng lẫy, ngoại đạo kinh hồn, tà ma sợ hãi. Phiền não tan rã, sanh tử bay mất, tình ái rửa sạch, ngạo mạn sụp đổ, thông thả vô ngại, đạm bạc rộng rãi, vô đắc vô cầu, khoáng đạt tự tại, cao rộng quá hư không, ánh sáng hơn nhật nguyệt. Vậy thì quyền trí và thật trí đi đôi, từ bi trí huệ song hành, cứu thế như quyển, độ sanh đồng không, vào hữu mà chẳng trái vô, hành chơ mà chẳng ngại tục, như trời che đất chở, như nhật nguyệt cùng sáng, thị thánh hiện phàm, xuất sanh nhập tử, đem thật tướng tâm ấn, dựng đại pháp tràng, tạo một ánh sáng mà cứu tế muôn loài, khiến cho lạnh được bừng lên sức ấm, hạt giống cháy sống lại làm thuyền, từ nơi biển khổ làm đạo sư cho kẻ lạc đường, che và chiếu tự động, nắm buông tùy trí, dù du tri mà muôn pháp viên thông, dù du kiến mà tất cả rõ ràng. Chỉ cần khế hợp ý chỉ này thì bản thể vốn tự nhiên, như mùa xuân nảy mầm, như đất xanh vạn vật, thập thân bỗng hiện, tứ trí đồng khởi, là như ý tràng, cây lồng, là thất bảo trụ, pháp tài phong phú, lợi sanh chẳng cùng, nên gọi vô tận tạng, hiệu rừng công đức, đâu thể có ánh nắng mà chẳng chiếu, có đèn đốt mà chẳng sáng. Chớ nên dùng tâm có giới hạn mà sanh kiến giải có ngần mé, đo lường rộng hẹp của hư không, xác định biên thùy của pháp giới, khiến cho tình thức phân biệt chẳng siêu diệt được cảnh trần, vọng tâm bừng dậy nơi đất chân như, đánh lên làn sóng ý thức trong biển tịch diệt, hạn chế sự thấy trong ống dòm, trộm cắp ánh sáng nơi kẻ dách, vọng lập cái tri của năng sở, làm khởi cái kiến giải của tốt xấu, đuổi theo lời nói văn tự để định đoạt tông chỉ, cũng như con muỗi muốn bay theo đại bàng, đơm đớm muốn so với mặt trời vậy. Tự tánh khởi dụng dung nạp mười phương hư không trong một lỗ chân lông, hiện muôn ức Phật sát trong một sát na, mỗi mỗi thân cùng khắp mỗi mỗi Phật sát, mỗi mỗi Phật sát bao gồm vô biên thân, rút nhiều kiếp trong khoảnh khắc, quăng quả đất ra ngoài vũ trụ, trong một lỗ chân lông phóng ra vô tận quang minh, trong một lời nói tỏ hết tất cả giáo pháp. Ấy là bổn phận của chúng sanh, sức bằng với chư Phật, không một pháp nào mà chẳng phải vậy. Hễ có tâm là sẵn sàng, chẳng nhờ sức của thần thông, chẳng do tu chứng mà được. Đức lượng như như, tất cả đầy đủ. Nếu bỏ biển mà nhận bọt, ý chí thấp kém mà tự khinh mình, cũng như cầm hạt châu như ý mà đi xin, có kho vàng lại nghèo khổ, cô phụ tánh linh của chính mình, chôn vùi gia tài mà không biết xài. Người học đạo chẳng tin tự tâm, hoặc muốn bỏ vọng mà giữ chơ, hoặc cho mình chẳng có phần mà cam chịu trần lao, hoặc nhận vọng làm chơ mà hành theo tà đạo, hoặc chấp phương tiện mà khổ tu tìm hạnh, hoặc chấp cao vị mà suy tôn cực thánh, hoặc tích chứa công đức hy vọng mãn ba a tăng kỳ kiếp để thành Phật, chẳng biết toàn thể hiện tiền lại còn mong cầu diệu ngộ, chẳng biết xưa nay vốn đầy đủ mà chờ đợi sự thành công, nếu chẳng nhập duyên thường ắt phải chịu luân hồi. Chỉ vì mê muội nơi đức tánh, chẳng phân biệt được chân tông, buông giác theo trần, bỏ gốc tìm ngọn, theo lý ma của hữu vô, vào rừng tà của đồng dị, mổ xẻ chân không, phân chia pháp tánh, sanh diệt theo trần, hữu vô tùy cảnh, chấp đoạn mê thường, lấy duyên bỏ tánh, vọng khởi tri giải, lầm lẫn tu hành. Hoặc hòa thần dưỡng khí mà chấp tự nhiên, hoặc cho khổ thân quỷ hình là hành theo chí đạo, hoặc chấp lấy cái cột vô trước để dựng thành cảnh trước mắt, hoặc cầu tịnh lự mà đè nén vọng tâm, hoặc gọt tình diệt pháp để kết thành không, hoặc theo hình bóng của nhân duyên pháp trần mà ôm thành tướng, hoặc bỏ mất chân chiếu của linh tâm, hoặc quỷ hoại chánh nhân của Phật pháp, hoặc kết tụ tinh thần cắt tuyệt tâm thức, thọ báo thành loài vô hình, hoặc tĩnh tâm bạc sắc trụ quả nơi cõi trời tứ không, hoặc chấp thật có lạc vào thành quyển hóa, hoặc chấp không lại đồng như sừng thỏ, hoặc tuyệt kiến giải đọa vào nhà đen tối, hoặc lập chiếu soi trở thành chấp sở tri, hoặc nhận hữu giác là hình của chân Phật, hoặc nhận vô tri như loài gỗ đá, hoặc chấp vọng bằng với quả cứu cánh, cũng như nhận đất là bình, hoặc bỏ duyên để vào cửa giải thoát, cũng như dịch sống tìm nước. Hoặc đuổi theo ngoại cảnh, vọng tạo việc trong chiêm bao, hoặc trong giữ u nhàn ở yên nơi ngu si, hoặc chấp đồng cho vạn vật đều bằng nhau, hoặc chấp dị mỗi mỗi tự lập pháp giới, hoặc cam chịu ngu si cho chẳng có phân biệt là đại đạo, hoặc ham không kiến, tri kiến chấp không, bài xích thiện ác cho là chân tu, hoặc hiểu lầm tánh bất tư nghì lọt vào ngoan không, hoặc cho diệu tánh chân thiện là thật có, hoặc trầm cơ tuyệt tưởng cơ linh động đồng như cõi trời hữu lậu, hoặc gián quán tư duy đọa nơi tình lượng tình thức suy lường, hoặc chẳng cứu xét vọng tánh cho ấy là thời hỗn độn sơ khai của trời đất, hoặc mê muội nơi ảo thể lấy tuyệt không làm tông chỉ, hoặc nhận bóng làm chương, hoặc lấy giọng để tìm thật, hoặc nhận tánh kiến văn cho là loài hữu tình, hoặc chỉ cảnh quyển hóa cho là loài vô tình, hoặc khởi ý trái với tịch tri, hoặc dứt niệm phế bỏ Phật dụng, hoặc mê tánh công đức khởi tri kiến của tâm sắc, hoặc căn cứ lời tất cánh không sanh tâm đoạn diệt, hoặc chấp chí lý liền bỏ trang nghiêm, hoặc mê tiệm thuyết đốn tiệm tương đối luôn luôn tạo tác, hoặc chiếu theo bản thể lìa duyên kiên cố ngã chấp, hoặc tiêu diệt tất cả giữ lấy tự kỷ, hoặc quyết định người và pháp tự nhiên thành ngoại đạo vô nhân, hoặc chấp cảnh và trí hòa hợp đọa vào cộng kiến, hoặc chấp tâm và cảnh lẫn lộn thành pháp năng sở, hoặc chấp sự phân biệt chân tục bị buộc nơi ngu xuẩn của tri chướng, hoặc giữ nhất như bất biến lọt vào thường kiến, hoặc thấy tứ tướng dời đổi chìm nơi đoạn kiến, hoặc chấp vô tu lìa bỏ thánh vị, hoặc nói có chứng trái ngược thiên nhân, hoặc đam mê y báo chánh báo theo thế tục luân hồi, hoặc chán sanh tử lạc mất chơn giải thoát, hoặc mê chấp chơn không sùng nhân trước quả, hoặc mê muội thực tế ham Phật ghét ma, hoặc chấp thuyết phương tiện tùy nghi cho lời Phật tổ là chơn, hoặc bỏ mất thật tướng âm thanh muốn lìa ngôn ngữ cầu nơi nín lặng, hoặc tuân theo giáo thừa phá hoại định thể của tự tánh, hoặc hoằng thiền quán bài xích lời giải thích của kinh Liễu Nghĩa, hoặc vì tranh đoạt danh lợi đặt ra lời kỳ lạ bị chìm vào biển ý thức, hoặc muốn tịnh khiết tìm cầu quyền bí lại đọa vào thành ngũ ấm, hoặc khởi tri giải thù thắng móc thịt đắp ghẻ, hoặc trụ nơi bản tánh trong sạch mà chấp thuốc thành bệnh, hoặc theo văn tìm nghĩa thích ăn đàm giải của người khác, hoặc cố giữ thanh nhàn ngồi nơi pháp trần, hoặc sanh tâm có đắc để bàn luận đại thừa vô tướng, hoặc dùng tư tưởng suy lường để tìm quyền chỉ bên ngoài vật, hoặc phế bỏ ngôn thuyết sanh kiến giải tịnh khẩu, hoặc chấp sự giải thích kỹ càng cho ngón tay là mặt trăng, hoặc nhận lầm sử dụng làm nguồn gốc của sanh diệt, hoặc chuyên ghi nhớ trụ trong thức tưởng, hoặc hay sắp đặt đánh mất bản tánh của duyên giác, hoặc phóng túng đi lầm cửa đạo, hoặc muốn thân tâm tinh tấn kẹt nơi hữu vi, hoặc chấp chân tánh vô vật bị trói nơi trí huệ, hoặc siêng tu niệm mất nơi chánh thọ chánh định, hoặc bắt chước tự tại vô ngại bỏ sự tu hành, hoặc ỷ bản tánh vốn không tùy thuận tập khí, hoặc chấp thật có ràng buộc nên muốn dứt trừ. Đối với Phật pháp, kẻ quý trọng thì sanh trưởng pháp ái, kẻ khinh mạng thì hủy hoại nhân Phật, hoặc cầu tiến mà trái với bản tâm, hoặc lui sụt lại trở thành buông lung, hoặc thể và dụng khác nhau trái với Phật thừa, hoặc trầm không trệ tịch làm mất bản tánh của đại bi, hoặc bậc duyên chán giả vi phạm pháp môn sẵn đủ, hoặc mê muội chơn ngã vốn không mà chấp ngã kiến, hoặc cố chấp Phật pháp mê lầm hiện lượng pháp ngã vốn không, hoặc có giải chẳng có tính móng lên tà kiến, hoặc có tính chẳng có giải sanh trưởng vô minh, hoặc cho người đúng pháp sai, hoặc cho cảnh sâu trí cạn, hoặc chấp lấy nên mê pháp tánh, hoặc xả bỏ thành trái chân như, hoặc chấp tánh lìa nên nghịch với nhân, hoặc chấp thường trụ nên trái với quả, hoặc chấp cái sai phỉ báng cái thật, hoặc chấp cái đúng phá hoại sự tùy nghi, hoặc chán vô minh xa trái bất động trí môn, hoặc ghét vọng cảnh tổn thương pháp tánh tam muội, hoặc chấp cái lý đồng hành tăng thượng mạng, hoặc bác cái tướng dị hoại cửa phương tiện, hoặc chấp bồ đề là thật phỉ báng chánh pháp luân, hoặc chấp chúng sanh là giả hủy hoại chơn Phật thể, hoặc chấp thật trí mà bỏ quyền trí, hoặc chấp sự tùy cơ giáo hóa mà mê muội chánh tông, hoặc kẹt trên lý lọt vào hầm vô vi, hoặc chấp nơi sự nhảy vào lưới hư quyển, hoặc xóa bỏ dấu tích đối đãi trái ngược với sự song chiếu thể và dụng đi đôi, hoặc chấp nơi trung đạo làm mất bản ý phương tiện, hoặc có định mà chẳng huệ làm mầm đạo bị cháy, hoặc cố chấp hạnh nguyện thành chôn vùi giống Phật, hoặc tu hạnh vô tác mà trở thành bồ đề hữu di, hoặc chấp cái tâm vô trước nên thành bát nhã tương tự chẳng phải bát nhã chân thật, hoặc ham tướng tịnh mà thành cấu bẩn của thật tánh, hoặc trụ nơi chánh vị ngôi pháp làm mất cái tự tánh vốn không, hoặc kiến lập thiền quán vô tướng làm chướng ngại chân như, hoặc sanh khởi tâm liễu tri thành phản bội pháp tánh, hoặc chấp chơn thuyên lời giải thích kỹ càng sanh ngữ kiến tà kiến chấp ngôn ngữ, như uống cam lồ mà chết sớm, hoặc ôm chí lý tròn đầy khởi tâm chấp trước, như uống đề hồ mà trúng độc vậy. 120 thứ tà tông kiến giải kể trên đều là mê trái tông chỉ, lầm mất bản chơn, cũng như dụi mắt nên thấy hoa đớm trên không, leo cây để tìm cá, mùi đắng chẳng làm được giống ngọt, đất cát đâu thể nấu thành cơm. Ấy điều gì chẳng biết pháp tánh dung thông, nên mê lầm lời phương tiện của chư Phật, chư Tổ, tìm nơi kiến chấp, tự chướng bản tâm, chẳng nhập trung đạo, bò lết trên đường thăng trầm, ràng buộc trong lòng thủ xã. Nơi vô tâm mà muốn đoạn trừ, nơi vô sự mà muốn lìa bỏ, lấy pháp không làm thành cảnh si ái, đem chân trí lập thành tư tưởng chướng ngại, luôn luôn theo đuổi bát phong, khó ra khỏi lưới chấp trước, thật chẳng biết cái lý sanh tử âm thầm khế hợp với đạo, vọng vốn là bồ đề, xưa nay dung thông giác tánh, sáng thường trụ nơi tối, nước chẳng lìa băng, diệu dụng vô tận. linh trí thường tồn. Sao lại dứt niệm tưởng để cầu tịch lặng, diệt phiền não để chứng chân như? Vọng tu vọng tập, tự khó tự dễ mà không biết bản tánh viên giác vốn chẳng bí mật, kho tàng Như Lai thật chẳng che giấu. Nên biết, lý của duyên thường chẳng thiếu, chỉ vì lòng tín giải không đủ. Cũng như thấy Bồ Tát đứng trên mũi kim, thấy chỉ mình treo núi tu di, chỉ biết tán thán thi hữu kỳ lạ mà chẳng biết tại sao. Như trong kinh Pháp Hoa, con đi xin ăn mà chẳng biết cha tự tánh là triệu phú, chẳng dám thừa kế gia tài của mình, suốt ngày tìm cầu bên ngoài mà chẳng tự tỉnh ngộ, bỏ vàng lợm sổi cam chịu nghèo khổ. Cho nên chư Phật thương tiếc, chư Tổ xót xa, đều nói chúng sanh chẳng chịu đi thẳng đến chỗ thực tế, lạc mất bản tâm, chỉ theo vọng thức thăng trầm đuổi theo cảnh trần so đo chấp trước, chẳng biết muôn pháp vô thể, tất cả vô danh, tùy ý hiện hình theo ngôn lập hiệu, ý tùy tưởng sanh, ngôn theo niệm khởi. Kỳ thật, tưởng và niệm đều không, gốc ngọn phi hữu. Cho nên, tam giới vô vật, vạn hữu trống không, tà chánh đồng nhau, thiện ác không khác. Chúng sanh vì ôm chặt tư tưởng chấp thật, bỏ hết đại nghĩa của Phật Pháp, chẳng trở về được tự tánh, lại ở nơi vô tâm mà phân chia đồng vị, ở trong nhất thể mà vọng lập ly hợp. Vừa lập mình và người thì liền sanh sự thuận nghịch, dấy lên đầu mối đấu tranh, kết thành nghiệp quả mê hoặc, dệt thành lưới thị phi, tạo thành cái lòng của yêu ghét, nhìn bóng tượng trong gương phân biệt xấu đẹp, nghe tiếng dội trong hang móng khởi buồn vui. Trách hạnh kiểm của người quyển quá, mà chẳng biết năng sở song tịch, lý sự điều không. Đã tạo cái nhân mê hoặc thì phải chịu cái quả quyển quá. Muốn rõ diệu lý nên truy cứu tự tâm, một niệm chứng ngộ liền tiêu hằng sa ác nghiệp, một đèn đốt lên liền phá ngàn năm đen tối. Muôn cảnh đối diện mà chẳng lập danh tướng, mê ngộ chẳng còn, trạm nhiên trong sạch, thân tâm thấy nghe tùy duyên dưỡng tánh, phóng khoáng tung hoành, tiêu dao tự tại. Sự tiếp xúc hằng ngày đều là giải thoát bất tư nhì, cũng là đạo tràng đại tịch diệt. Nay khuyên các vị hậu hiền nên đi theo đường lối này, dẫu cho nghe mà chẳng tin cũng được gieo trồng giống Phật, dẫu cho học mà chưa thành cũng được phước báo trời người, huống là chứng quả thành Phật chẳng có gì bằng. Những lời trên đây đều có ghi đủ trong kinh điển của Phật, chẳng phải khi không mà đặt ra, xin học giả hãy tự xem xét kỹ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.